Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lăng Hành là một đứa trẻ rất ngoan. Từ nhỏ đến lớn đều không mè nheo khi thức dậy. Chính vì quá ngoan, quá nghe lời, Tô Minh Tranh đã từng đưa cậu đi khám bác sĩ. Mãi đến khi được bác sĩ hướng dẫn khóc lớn, Tô Minh Tranh mới chắc chắn rằng con trai mình thật sự chỉ là rất ngoan. Cơ thể khỏe mạnh, biết khóc biết cười, Tống Tụng đứng bên cạnh, muốn giúp đỡ nhưng lại phát hiện mình không có cơ hội. Tô Lăng Hành tự mặc quần áo, tự cài cúc áo, con trai cô đúng là không ngốc. Nghĩ cũng phải, Tô Minh Tranh thông minh như vậy, sẽ không dạy dỗ con trai mình không tốt. Tô Lăng Hành tự mình vào phòng tắm, định đánh răng nhưng cậu với không tới kem đánh răng. Dù đứng trên ghế đầu nhỏ cũng không với tới. Không còn cách nào khác, Tô Lăng Hành quay đầu nhìn Tống Tụng đang khoanh tay đứng bên cạnh. Cô có thể giúp con lấy kem đánh răng không? Ơn trời đất ơi, cuối cùng cũng nói chuyện với cô rồi. Tống Tụng nghe vậy lập tức buông tay, mỉm cười đi đến bên cạnh Tô Lăng Hành, lấy kem đánh răng đưa cho cậu. Hành bảo, bình thường con đều sống cùng bố sao? Tô Lăng Hành gật đầu, đôi mắt trong veo xinh đẹp nhìn Tống Tụng. Tống Tụng đưa tay xoa đầu cậu, khẽ thở dài. Sáng nay con muốn ăn gì? Ăn cùng mẹ, ăn cùng cô được không? Tống Tụng rất muốn hỏi thêm nhiều điều, rất muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu, nhưng lại sợ sự thân mật đột ngột sẽ khiến đứa trẻ sợ hãi. Sau khi quyết định không bỏ rơi con nữa, Tống Tụng cảm thấy tình mẫu tử của mình sắp không kiềm chế được nữa. Cô chỉ có thể cố gắng kìm nén, không dọa đứa trẻ, không gặp thì thôi. Một khi đã gặp, buông bỏ thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ đây chính là huyết thống. Đây là mối liên hệ thân thiết mà cô và con trai nên có. Tống Tụng đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn con trai tự rửa mặt. Có lẽ vì đã có tấm kính lọc của người mẹ, cô cảm thấy Tô Lăng Hành thật sự rất đáng yêu. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, giống như một người lớn nhỏ tự mình đánh răng rửa mặt. Sau khi thức dậy cũng không mè nheo, ngoan ngoãn tự mặc quần áo, bố không ở bên cạnh cũng không khóc toáng lên. Thật sự rất ngoan, rất đáng yêu, thật khó tin. Tống Tụng thở dài một hơi, người này vậy mà lại do cô sinh ra. Sau đó Tống Tụng nghĩ đến Tô Minh Tranh, bố của đứa trẻ, sau khi về nước không thể tránh khỏi việc liên quan đến anh. Lúc chia tay, Tống Tụng không nói dối, cô thật sự không hận anh nữa. Có lẽ vì đã trải qua nhiều chuyện, gia đình cũng tan vỡ, cô thật sự không còn sức lực để hận nữa. Nghĩ theo một hướng khác, nếu không có Tô Minh Tranh, cô cũng không biết nên giải quyết mớ hỗn độn của gia đình mình như thế nào. Tô Minh Tranh đã cho cô và gia đình cô gần 100 triệu. Tống Tụng cúi đầu nhìn sàn nhà, cười chua xót, thực ra cô không hận anh là vì tiền đúng không? Con thích ăn gì? Tô Lăng Hành rửa mặt, đánh răng xong, còn tự mình thoa kem dưỡng da trẻ em. Đứng trước mặt Tống Tụng, ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt to tròn. Tống Tụng ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tô Lăng Hành. Cô mỉm cười hỏi cậu, con thích ăn gì? Cô đi cùng con được không? Tô Lăng Hành không trả lời ngay, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, như đang suy nghĩ nghiêm túc xem nên trả lời câu hỏi như thế nào. Một lúc sau, cậu bé nói cho người lớn biết quyết định của mình. Tô Lăng Hành lắc đầu với Tống Tụng, cô có thể đưa con đi tìm bố không? Bố ăn sáng một mình sẽ rất buồn. Dì Khâu nói, bố thường xuyên ăn cơm một mình, con muốn ăn cơm cùng bố. Dì Khâu. Tống Tụng nhỏ giọng lặp lại cái tên xa lạ này, sau đó mỉm cười, được, vậy cô đưa con đi tìm bố. Cùng lúc đó, phòng 2919, sau khi tỉnh dậy, Tô Minh Tranh không đi đâu cả. Anh cứ ngồi trên ghế sofa, nhớ lại chuyện tối qua với Tống Tụng. Tống Tụng vẫn còn bằng lòng làm chuyện ấy với anh, chứng tỏ cô không hoàn toàn hận anh. Nhưng mà, giấc mơ tối qua thật sự quá đáng sợ. Tô Minh Tranh ngủ không ngon giấc. Anh mơ một giấc mơ mà cả đời này cũng không muốn nhớ lại. Trong mơ, Tống Tụng đã có người đàn ông khác. Cô không kết hôn với người đàn ông đó, nhưng cũng không tái hôn với anh. Tô Minh Tranh tự biến mình thành người chồng bị bỏ rơi. Mỗi ngày đều phải đợi Tống Tụng ân ái với người đàn ông khác xong mới trở về. Anh muốn tức giận, nhưng lại không thể tức giận. Còn phải giặt quần áo mà cô mặc khi làm chuyện ấy với người đàn ông khác. Hừ, đầu óc mình chắc bị lừa đá rồi. Tô Minh Tranh nhíu mày, giữa hai hàng lông mày u ám, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Dù trái đất có nổ tung, tôi cũng sẽ không làm những chuyện trong mơ đó. Tôi không phải là không thể sống thiếu cô ta. Nhưng Tô Minh Tranh vẫn thấy tức ngực khó chịu. Dường như những lời vừa rồi chỉ là để thỏa mãn bản thân. Phản ứng của cơ thể mới là chân thật nhất. Tống Tụng dắt con trai vào nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Tô Minh Tranh cởi trần ngồi trên ghế sofa. Trên lưng và ngực chi chít những vết cào màu đỏ. Tóc tai rối bù, nhưng ngũ quan lại rất đẹp. Cả người toát lên vẻ đẹp u buồn. Tô Lăng Hành thấy bố cởi trần, nhíu mày hỏi, bố, sao bố không mặc quần áo? Nghe vậy, Tô Minh Tranh hoàn hồn. Anh cười với con trai trước, dịu dàng giải đáp thắc mắc của cậu. Vì bố vừa mới dậy, chưa kịp mặc quần áo. Sau đó, Tô Minh Tranh nhìn người phụ nữ đang dắt Tô Lăng Hành đứng bên cạnh anh. Em đưa nó đến đây à? Tô Minh Tranh cúi đầu xoa mũi. Thấy vậy, Tống Tụng khẽ cười. Tô Minh Tranh khi ngại ngùng sẽ xoa mũi. Chắc là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống khó xử này trước mặt con trai. Tống Tụng thản nhiên dắt Tô Lăng Hành vào nhà. Ném bộ quần áo vừa lấy từ phòng họ cho Tô Minh Tranh. Hành bảo muốn ăn sáng cùng anh, nên anh mau lên. Nói xong, Tống Tụng dắt con trai quay người đi vào phòng ngủ. Tô Minh Tranh tắm rửa, gội đầu trong phòng tắm của phòng khách sạn, dùng bàn chải đánh răng dùng một lần của khách sạn đánh răng. Sau đó sấy khô tóc, mặc quần áo sạch sẽ. Anh nở một nụ cười trước gương, cố gắng để mình trông bình thường hơn một chút. Không tệ, cũng được đấy, Tô Minh Tranh tự đánh giá. Khi anh ra ngoài, Tống Tụng và Tô Lăng Hành đã quay lại phòng khách. Hai người ngồi trên ghế sofa, sát cạnh nhau. Bố, sao quần áo của bố toàn màu đen vậy? Tô Lăng Hành hỏi. Tống Tụng cũng thắc mắc. Trước đây tủ quần áo của anh đâu chỉ có màu đen. Sao bây giờ tủ quần áo toàn màu đen? Tuy chỉ là đi du lịch, nhưng cũng không thể chỉ mang theo một màu. Hơn nữa còn cùng một kiểu dáng. Người không biết còn tưởng anh không bao giờ thay quần áo. Tô Minh Tranh nghe vậy cúi đầu nhìn quần áo trên người mình. Vẫn là bộ vest đặt may cao cấp thủ công của anh. Màu đen, Tô Minh Tranh lúc này mới suy nghĩ kỹ. Tại sao mình lại luôn mặc kiểu này? Anh có rất nhiều quần áo, nhưng từ khi nào lại chỉ mặc cùng một kiểu? Thấy Tô Minh Tranh chìm vào hồi ức, Tống Tụng gọi anh một tiếng. Nếu anh chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi. Tô Minh Tranh ngẩng đầu nhìn Tống Tụng. Anh nhớ ra rồi, bộ vest này là bộ anh mặc khi đăng ký kết hôn với Tống Tụng 10 năm trước. Hừ, anh đúng là đồ thần kinh. Tô Minh Tranh chống hai tay vào hông đứng tại chỗ cười lớn. Tống Tụng nhíu mày nhìn anh. Trẻ con ở đây, anh muốn để nó đợi bao lâu nữa? Giọng nói lạnh lùng của Tống Tụng lọt vào tai Tô Minh Tranh. Anh lập tức hoàn hồn, sải bước đến trước mặt Tô Lăng Hành, cúi người bế cậu lên. Đi thôi, Tô Lăng Hành giống mẹ mình, không thích ăn đồ ăn của người da trắng, thích sữa đậu nành, quẩy, bánh bao, những món ăn sáng thường ngày của Trung Quốc. Ba người đến khu phố người Hoa gần đó, bước vào một quán ăn sáng. Ba người lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài, mặc dù bên trong không giống như người ngoài nhìn thấy, nhưng hai người lớn đều ngầm đồng ý cho đứa trẻ một sự trọn vẹn. Vì vậy, khi ông chủ quán ăn sáng mời ba người tham gia một hoạt động nhỏ, dưới sự hò reo của cậu nhóc, hai người lớn đồng thanh đồng ý. Ông chủ thấy ba người đều là người châu Á, liền chủ động đến hỏi quốc tịch. Nghe thấy hai chữ Trung Quốc, liền chủ động mời họ tham gia hoạt động, muốn quay một điệu nhảy nhỏ hoặc chụp một bức ảnh. Ảnh hy vọng có thể dán lên tường trong quán. Video hy vọng có thể được đăng tải trên tài khoản video chính thức của quán ăn sáng. Tống Tụng và Tô Minh Chanh đều chọn chụp ảnh. Để lại ảnh ở quán ăn sáng cũng coi như là một kỷ niệm. Đăng tải lên mạng xã hội, hai người không thể kiểm soát được ảnh hưởng của nó. Dưới sự hướng dẫn của ông chủ, ba người ngồi trên bục chụp ảnh của cửa hàng. Tống Tụng và Tô Minh Chanh ngồi hai bên Tô Lăng Hành, thân mật khoác tay đứa trẻ. Cậu nhóc ngồi ở giữa, cười để lộ hai hàm răng trắng tinh, rất đáng yêu. Tách một tiếng, một bức ảnh chụp lấy liền được in ra. Ông chủ đưa ảnh cho Tống Tụng, ưu tiên phụ nữ. Tống Tụng nhìn một cái rồi quay sang cho Tô Lăng Hành xem. Hành bảo, con đáng yêu quá. Tô Lăng Hành gật đầu, cầm bức ảnh lên, chỉ vào Tô Minh Chanh nói, đây là bố con. Tô Minh Chanh xoa đầu con trai, sau đó như nhớ ra điều gì, lập tức nhìn Tống Tụng. Tống Tụng vẫn cúi đầu nhìn Tô Lăng Hành, ánh mắt và khuôn mặt tràn đầy dịu dàng. Hành bảo, đây là bố, đây là mẹ. Tô Minh Chanh bế con trai ngồi lên đùi mình, chỉ vào hai người lớn trên ảnh nói với cậu. Tô Lăng Hành không nói gì, ngoan ngoãn gật đầu. Tô Minh Chanh trả ảnh cho ông chủ, để ông dán lên tường. Ba người quay lại bàn ăn, khẩu vị của con trai rất giống cô. Tống Tụng vốn tưởng Tô Minh Chanh gọi món là để chiều theo khẩu vị của cô. Sau đó anh giải thích, Tô Lăng Hành có khẩu vị giống em, có con rồi đương nhiên phải để nó vui vẻ trước. Tống Tụng không phản bác, ngồi bên cạnh Tô Lăng Hành, cùng cậu xem phim hoạt hình, chờ đồ ăn được mang lên. Tô Minh Chanh lấy cớ đi vệ sinh, thực ra là đến bức tường ảnh của cửa hàng, lấy bức ảnh đó xuống. Anh tìm ông chủ ở quầy thu ngân. Cuối cùng, anh đã mua bức ảnh này với giá mà ông chủ không thể từ chối. Ông chủ nói có thể tặng miễn phí cho anh, nhưng Tô Minh Chanh đã đồng ý dán ảnh lên cửa hàng. Là anh nuốt lời trước nên anh bằng lòng trả tiền. Hơn nữa, số tiền này đối với anh chỉ là muối bỏ bể. Khi Tô Minh Chanh quay lại, trên bàn đã bày đầy đồ ăn sáng. Tô Minh Chanh đứng ở góc khuất, lặng lẽ nhìn Tống Tụng đeo khăn ăn cho con trai, để cậu ngồi vào ghế ăn trẻ em, rồi đặt quẩy và sữa đậu nành mà cậu muốn ăn gần cậu hơn một chút. Tô Lăng Hành nhìn thấy bố ở phía xa trước, cậu vẫy tay với bố, đôi mắt sáng long lanh. Tống Tụng nhìn theo ánh mắt của cậu, bốn mắt nhìn nhau với Tô Minh Chanh. Tô Minh Chanh mỉm cười, bước đến chỗ hai mẹ con. Editor: Mín Mín, nguồn: Bán Hạ, cách chương: